Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 128, trắng trợn cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích luyện kim mãng, các ngươi nói xích luyện kim mãng là cấp 8 xích luyện kim mãng. Âu Bất Phàm nhìn lướt qua Địa Sát Tử và Thái Trung trước mắt, hai người đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, có thể để cho họ động lòng tự nhiên không phải 6, 7 giai yêu thú, mà phải là yêu thú 8 giai trở lên, nhất thời không khỏi kinh hô. Tiền bối minh giám, đây chính là một con xích luyện kim mãng mới đột phá đến cấp 8. Thái Trung nghe vậy nói, cấp 8 xích luyện kim mãng xác thực quý trọng. Âu Bất Phàm nghe vậy nói, có thể hay không đưa lão phu nhìn xích luyện kim mãng này một chút xem có phải là như hai vị nói. Tiền bối mời tới bên này. Âu Bất Phàm, Địa Sát Tử nghe vậy không khỏi dồn dập làm một cái thủ hiệu mời nói. Xa xa, một chỉ cự mãng vàng óng tựa như sơn mạch vắt ngang qua một cái khe suối bên, dài độ trăm trượng, hùng vĩ đồ sộ. Bốn phía cắt đá tán loạn, từng dòng máu màu vàng óng chảy xuống xung quanh, xích luyện kim mãng tuy đã chết nhưng uy áp khủng bố vẫn tồn tại, trên đầu nó có nhô lên hai cái bao, hiển nhiên là cách hóa long không xa. Cơ thể xích luyện kim mãng này rất khổng lồ, dù càn khôn túi chứa đồ thượng phẩm lớn hơn trăm bình phương cũng chưa chắc có thể chứa lại, chỉ có thể để lộ trong không khí đợi mang về tông môn tách rời. Cự mãng quá lớn, cả người là bảo, những không phải ai cũng có thể ăn được, chỉ cần một phe dám vận chuyển cự mãng, tiếp đó nhất định một phương khác sẽ điên cuồng công kích. Một chỉ xích luyện kim mãng thật lớn a, sợ cũng phải có 2-3 ngàn năm hỏa hầu đi, huyết nhục cũng có thể làm thuốc, đem đi luyện linh đan cũng đều là đại bổ. Âm thiếu ông lão nhìn xích luyện kim mãng tỏa ra uy thế dọa người, chà chà thở dài nói, trong mắt né qua một vệt tham lam. Phương Viêm, điều xích luyện kim mãng này thật lớn, ngươi nói Âu trưởng lão sẽ xử lý như thế nào? Phó Khinh Huyên đứng bên cạnh Phương Viêm thấy Âu Bất Phàm tham gia phân tranh nhất thời không khỏi co mày nói. Ta cũng không rõ, Phương Viêm co mày, có chút không tìm được manh mối. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, các ngươi lại đây, khả năng đợi lát nữa sẽ bạo phát chiến đấu, các ngươi phải tận lực cẩn thận một chút. Đột nhiên, đội trưởng tiên thiên cảnh Triệu Hướng Dương hướng về phía Phương Viêm và Phó Khinh Huyên truyền âm. Bởi vì hai người bọn họ đã thoát ly đội ngũ và cách đệ tử Phi Đao Môn, Địa Sát Tông rất gần. Phương Viêm nghe tiếng, hơi nghi hoặc liếc mắt nhìn Triệu Hướng Dương, tiếp đó liền theo lời tiến lại gần đám người Triệu Hướng Dương. Những đệ tử Ngạo Hàn Tông khác giờ khắc này cũng tụ tập lại một chỗ, như Triệu Hướng Dương từng nói, rất có thể sẽ cùng Địa Sát Tông. Phi Đao Môn bạo phát xung đột, động thủ, đệ tử Ngạo Hàn Tông đem Phi Đao Môn, Địa Sát Tông vây lại. Đột nhiên, quát to một tiếng, một đám môn nhân đệ tử Ngạo Hàn Tông thống nhất nhận mệnh lệnh, hướng về Phi Đao Môn, Địa Sát Tông đệ tử bao vây. Các ngươi muốn làm gì? Âu tiền bối, ngươi có ý gì, ngươi sẽ không phải là muốn chặn ngang một cước đoạt xích luyện kim mãng của hai tông chúng ta chứ? Phi Đao Môn Thái Trung, Địa Sát Tông Địa Sát Tử thấy một đám môn nhân đệ tử Ngạo Hàn Tông vây lại, nhất thời không khỏi trợn mắt chết mắng. Không sai, phàm là thiên địa bảo vật đều là người có đức chiếm lấy. Thực lực ta mạnh hơn các ngươi, ta dĩ nhiên có tư cách sở hữu bảo vật này. Âu Bất Phàm nghe vậy cười gằn. Ha ha, đúng là chúng ta có mắt không tròng, dĩ nhiên dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười vốn còn hy vọng tiểu nhân ti bi ngươi có thể giúp chúng ta duy trì công đạo. Phi Đao Môn Thái Trung trợn mắt trừng trừng, Địa Sát Tử giờ khắc này cũng tái xanh mặt, đồ vật này mới đến tay liền lại muốn chắp tay dâng cho người. Ạch, Phương Viêm kinh ngạc nhìn Âu Bất Phàm trưởng lão trong nháy mắt liền trở mặt. Tuy nhiên đây chính là tu chân giới, đạo lý duy nhất là nhược nhục cường thực, mặc kệ ngươi có thù hận hay không, chỉ cần đồ vật mình coi trọng đều có thể tham gia tranh đoạt. Âu lão thất phu, ngươi như thế không sợ Địa Sát Tông ta trả thù sao? Địa Sát Tử nhìn mấy tên đệ tử Ngạo Hàn Tông đang tới gần xích luyện kim mãng, nhất thời không khỏi nổi giận. Ngay vừa rồi, Địa Sát Tông trưởng lão đã nhận được tin tức và đang hướng về đây. Hắn hiện tại cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Trả thù, có tin ta hay không hiện tại liền diệt ngươi. Âu Bất Phàm cười gằn, trong mắt sát cơ bạo thiểm, nếu không phải cân nhắc nếu giết Thái Trung cùng Địa Sát Tử sẽ dẫn đến cho Ngạo Hàn Tông hai đại cường địch thì hắn đã sớm ra tay tiễn đám người này xuống dưới rồi. Người khác không biết xích luyện kim mãng này giá trị bao nhiêu, nhưng hắn lại biết rất rõ, trong cơ thể nó chỉ riêng yêu đan đã là giá trị liên thành. Còn nếu như đem xương cốt vảy giáp dùng để luyện chế pháp khí, có thể luyện chế vài món pháp bảo, hơn nữa còn là pháp bảo loại phòng ngự, dù là âm dương cảnh cường giả thấy cũng đều sẽ động tâm. Nếu đã có duyên gặp gỡ, dù nói gì cũng phải đem xích luyện kim mãng này mang đi. Ai, là ai muốn diệt đồ đệ ngoan Địa Sát Tử của ta a? Cùng với tiếng cười của Âu Bất Phàm vừa dứt, đột nhiên một đạo âm thanh thâm trầm ngay tại hư không phụ cận vang lên. một ông lão thân xuyên đại trường bào màu đỏ, gương mặt phúc hậu nhìn chòng chọc vào Âu Bất Phàm. Sư phụ, người đến thật tốt rồi, nếu ngài chậm một chút, xích luyện kim mãng liền sẽ bị lão thất phu này trắng trợn cướp đoạt đi. Địa sát tử thấy sư phụ Khô Mộc Vinh tới, nhất thời không khỏi cười nói. Khô Vinh tử, ta khuyên ngươi từ đâu tới đây thì hãy về nơi đó, ngươi không phải đối thủ của ta, xích luyện kim mãng này Ngạo Hàn Tông ta nhận. Âu Bất Phàm chân mày cau lại, nhàn nhạt quét đối phương một cái. Ha ha, Âu đạo hữu vẫn thô bạo như trước, nếu một mình Khô Mộc Vinh không phải là đối thủ của ngươi, nếu như thêm vào truy hồn đao hách chi chương ta lại làm sao? Đột nhiên một hắc y ông lão xuất hiện không nhìn chằm chằm Âu Bất Phàm mặt khắc hí ngực nói. Hách chi chương, Khô Mộc Vinh, dù hai ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi vẫn nên từ bỏ đi, đừng tổn thương hòa khí. Âu Bất Phàm vẫn giọng điệu thong dong, cười nhạt. Thiên tài địa bảo người có đức được, ngươi nói dăm ba câu đã nghĩ ta sẽ chắp tay dâng xích luyện kim mãng cho người sao, ngươi cũng không tiểu ra một bãi, rồi xôi mặt vào đấy, xem ngươi là cái dễ hành gì. Khô Mộc Vinh cười gằn, nói như vậy các ngươi chính là muốn cùng ta giao thủ. Âu Bất Phàm chân mày hơi cau lại, muốn xích luyện kim mãng vậy thì phóng ngựa đến đây đi, ba người chúng ta trước tiên từng làm một hồi sau đó lại quyết định xích luyện kim mãng thuộc về ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Bất Phàm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đoạt mệnh tứ truyền, ta cùng Hách Chi Chương đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng đệ tử Địa Sát Tông cùng Phi Đao Môn cũng không phải ngồi không, chỉ cần chúng ta kiềm chế lại ngươi, có thể để cho môn hạ đệ tử đoạt đi xích luyện kim mãng này. Khô Mộc Vinh nghe đắc ý cười lạnh, muốn đoạt xích luyện kim mãng, các ngươi liền đến thử xem. Âu Bất Phàm hừ lạnh, hết thảy đệ tử Ngạo Hàn Tông nghe lệnh, dám to gan cướp đoạt thi thể xích luyện kim mãng giết không tha. Âu Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, lập tức đệ tử Ngạo Hàn Tông liền ầm ầm lĩnh mệnh, đề phòng nhìn chằm chằm Phi Đao Môn đệ tử và Địa Sát Tông đệ tử bốn phía. Phi Đao Môn đệ tử phối hợp Thái Trung giết đệ tử Ngạo Hàn Tông dám tiến lên đoạt xích luyện kim mãng thi thể. Chúng đệ tử Địa Sát Tông nghe lệnh phối hợp Địa Sát Tử giết đệ tử Ngạo Hàn Tông dám đoạt xích luyện kim mãng thi thể. Hách Chi Chương, Khô Mộc Vinh quát to một tiếng, điều động môn nhân đệ tử chặn giết Ngạo Hàn Tông đệ tử. Trắng trợn cướp đoạt, có thể để cho đoạt mệnh cảnh cường bỏ qua thể diện, ra tay cướp đoạt, xích luyện kim mãng này đáng giá thế sao? Phương Viêm nhìn tam đại đoạt mệnh cảnh cao thủ Âu Bất Phàm, Khô Mộc Vinh, Hách Chi Chương trong nháy mắt đã lao vào nhau, nhất thời không khỏi kỳ quái nói, cách chương.